Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Hành Trình Của Sói của tác giả Bùi Anh Tấn. Sau Tết Nguyên Tiêu ngày 15 tháng Giêng âm lịch, đến vía Lục Tĩnh ngày 16 tháng 2 âm lịch, đến với hội quán Phúc Kiến thì ngày vía bà Thiên Hậu 23 tháng 3 âm lịch là lớn nhất. Vì nhiều lý do lịch sử khác nhau mà người Hoa rời khỏi tổ quốc của mình để tha hương cầu thực, kiếm sống khá đông. Họ ra đi nhiều nhất vào cuối triều đại nhà Minh bị sụp đổ và nhà Thanh lên nắm quyền, khi mà phong trào phản Thanh phục Minh bị người Mãn Châu đàn áp dã man. Những con thuyền rong buồm ra khơi chạy trốn sự đàn áp, trước biển cả mênh mông sóng dữ gào thét đe dọa, sẵn sàng nhấn chìm bất kỳ sinh linh nhỏ bé nào. Những người Hoa chỉ biết chắp tay cầu nguyện với Thiên Hậu Thánh Mẫu phù hộ được bình an. Năm 1697, người Hoa thuộc bang Phúc Kiến đã rước tượng Thiên Hậu vào đô hội Sầm Uất Hội An, lập hội quán và miếu thờ bà. Đến nay thì hội quán nằm rải rác nhiều nơi trên thế giới, và đi đâu người Hoa Phúc Kiến cũng rước bà theo để thờ như một vị thần bảo hộ. Khác với miếu thờ bà Thiên Hậu, ông Quan Công, ông Bổn rực rỡ người Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu. Ở những con đường lớn từ quận 5 nằm trong một con hẻm nhỏ chạy ngoằn nghèo từ đường Trần Hưng Đạo sang đường Nguyễn Huỳnh Đức, có một ngôi miếu nhỏ nhìn cũ kỹ tối tăm, mà cũng khó gọi là miếu bởi cách thờ tự khá hổ lốn. Nếu có thể gọi chính xác là chùa Minh Hương thì đúng hơn, dù tấm bảng treo trên cổng lại ghi là miếu bà. Cánh cửa sắt loang lổ lúc nào cũng đóng kín im ỉm và chỉ mở rộng mỗi khi vào dịp lễ. Bước vào trong khuôn viên là cái sân gạch tàu đầy rêu trơn trượt vào mùa mưa, nằm dưới cây si lớn trùm phủ lên cả ngôi miếu, thả những rễ si dài lòng thòng phất phơ trong gió. Vào những đêm trăng sáng cứ như mười đàn bà ngồi xõa tóc rất ghê. Chẳng thế mà trẻ con chẳng bao giờ dám bén mảng đến nơi này chơi đùa, người yếu bóng vía cũng vậy. Tuy cũ nhỏ nhưng miếu lại đầy đủ những nét đặc trưng của một ngôi chùa Minh Hương, như mái ngói tráng men thanh lưu ly trên nóc, bên trong là bệ thờ sơn son thiếp vàng rực rỡ với bà Thiên Hậu mặc triều phục lộng lẫy, hai bên có những nữ đứng hầu với lọng quạt phướn, đèn, hạc trầu. Nhìn bà ngồi oai vệ có cảm tưởng như đó là một vị thánh mẫu hoặc một hoàng hậu nương nương nào đó trên sân khấu hồ quảng vẫn hay diễn hàng đêm. Ngoài ra còn tượng sáu vị tiên hiền, Lục Tánh, bà mụ, thần tài đủ cả. Đặc biệt của miếu này là ngoài thờ bà, chính điện còn thờ khá nhiều các vị khác ngồi chen lẫn nhau trên những bệ thờ dọc hai bên mà không hẳn của hội quán Phúc Kiến. Cứ đến những ngày vía, ngôi miếu nhỏ đón rất nhiều người Hoa mang nhang đèn dầu đến cung lễ. Thi thoảng dù không phải ngày vía kỵ nhưng cũng có những người Hoa ở tỉnh thành xa hoặc nước ngoài về, vì một lý do nào đó vẫn tìm đến miếu bà để tế lễ. Và họ thường lễ rất hậu hĩ, nhất là cho người trông coi miếu. Giữ miếu là một ông già người Hoa, khó đoán tuổi bởi những nếp nhăn chẳng chịt trên khuôn mặt, có thể 70-80, dáng đi lom khom, đôi bàn tay nhăn nheo run run yếu ớt. Nhưng cũng có thể 50-60, khi nghe giọng nói của ông ta rất rõ ràng mạch lạc. Và không chừng là 40-50 tuổi bởi ánh mắt sắc lạnh mỗi khi nhìn người khác. Và có thể là bảo bao nhiêu tuổi khi mọi người biết được thân thế thật của ông già này. Cũng không ai biết ông ta giữ ngôi miếu này đã bao lâu, có lẽ cũng phải 50 năm trở lên. Lão sống một mình, hầu như không quan hệ với ai, cũng chẳng có vợ, con cháu hay bạn bè đến thăm viếng bao giờ. Trước khi lão còn mở một quán trà đầu hẻm để buôn bán lăng nhăng gì đó, sau này sức khỏe kém nên dẹp luôn, và suốt ngày chỉ thấy lão du rú trong miếu một mình. Chẳng ai biết lão làm gì trong đó. Lâu lâu lão biến mất đâu đó dăm ngày, mà theo lão giải thích với mọi người xung quanh là đi thăm bà con. Bà con nào, ở đâu? Nhiều người tò mò hỏi. Lão chỉ lắc lư cái đầu không trả lời. Một người sống khá cô độc và hơi lạ lùng. Nhiều năm như vậy nên mọi người cũng dần quen và chẳng ai buồn quan tâm đến lão nữa. Ngôi miếu nhỏ tàn tạ đầy rêu phong trôi qua năm tháng như chính chủ nhân của nó vậy. Trong cuộc đời ai cũng có bạn bè và nhiều loại bạn bè khác nhau. Có tình bạn thâm giao tri kỷ, chia sẻ với nhau tất cả. Có tình bạn trong công việc, nhưng cũng có trong chốn riêng tư. Tình bạn chỉ quan hệ trên những làm ăn sòng phẳng và trong chốn đâm chém giang hồ xã hội đen. Nhưng nó tồn tại theo kiểu đôi bên cùng có lợi. Và nếu không có lợi, rất có thể tình bạn ấy chuyển tông sang làm kẻ thù đối địch. Tranh giành quyền lợi và quyền lực dựa trên sức mạnh của đồng tiền lẫn băng nhóm thì khó tồn tại tình bạn đúng nghĩa. Với ông trùm, trong lão không có khái niệm nào là tình bạn thân thiết cả. Tình bạn theo lão lý luận, đây là một sự xa xỉ trong cuộc đời, nhất là đối với dân xã hội đen giang hồ. Nếu có tồn tại tình bạn thì là sự ngu xuẩn. Trong giang hồ chỉ có mạnh hiệp yếu, chỉ có lửa lọc đâm chém lẫn nhau. Nói là thế, nhưng ông trùm vẫn thiết lập được một tình bạn, mà cũng có thể nói là một sự quen biết lâu năm dựa trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, giữa lão với ông già giữ ngôi miếu thiên hậu. Thực tế, lão ta trước kia là một sát thủ máu lạnh, khét tiếng, có biệt danh là Thanh Long, và sau này là Huyền Vũ. Giữ vị trí số 2, một trong những trùm băng đảng mafia người Hoa rất nổi tiếng, có tên trong sổ bìa đen của cảnh sát hầu hết các nước vùng Đông Nam Á. Trước khi được băng đảng rút về Việt Nam, cụ thể là khu vực quận 5, Chợ Lớn, để làm việc khác. Đầu tiên chỉ là quen biết xã giao giữa hai chùm xã hội đen với nhau và giữ kẽ như kiểu mèo chờ vần chuột. Cũng đụng độ giam 3 lần, nhưng đôi bên đều biết thực lực của nhau và có thiện chí giải quyết hậu quả, để rồi đi đến thỏa thuận phân chia địa bàn lãnh vực và con mồi của mình. Đến nay ông trùm kết thân với lão già người Hoa này cũng đã mấy chục năm rồi và phải có lợi nhiều hơn hại. Băng nhóm xã hội đen Việt Nam hay băng đảng mafia người Hoa đều có những quy luật riêng trong hoạt động băng nhóm của mình và cũng có những quy luật giang hồ chung. Nếu biết nhường nhịn thỏa thuận thì cũng có thể liên kết cùng sống, cùng đối phó với chính quyền được. Với ông chủ, một kẻ từng sống trải qua hai chế độ cũ và mới, không biết bao nhiêu lần nếm mùi cơm tù, nên hiểu quá rõ việc chiến đấu để tồn tại. Còn với lão già trùm mafia từng một thời tung hoành ngang dọc thì kinh nghiệm phải nói là có thừa. Chính vì vậy hai ông trùm mới liên kết với nhau chung sống trong hòa bình, đôi bên cùng có lợi. Hôm nay là ngày vía bà. Từ buổi sáng đến chiều tối, lão già giữ miếu mệt lử vì chuyện cung bái hát hò và tiếp khách. Mãi đến tối khuya lão mới rảnh rang được một chút, pha cho mình bình trà, nghỉ ngơi thư giãn, tự thưởng cả ngày làm việc mệt nhọc và chờ người bạn quý đến chơi. Tin và tin gì ông trùm cũng chẳng biết, nhìn chung lão chẳng tin ai cả. Trong đời này lão chỉ tin vào chính mình là chắc ăn nhất, còn mọi niềm tin khác với con người thì là sự lừa đảo gian xảo không tin được. Với thần thánh thì quá mơ ảo, mà trong cuộc đời của mình trải qua nhiều thăng trầm, có thánh thần nào giúp cho ông trùm đâu nếu tự thân lão không chọi đạp vươn lên. Tuy thế ông trùm không phản đối chuyện đi chùa thắp nhang cúng bái gì đó. Thôi kệ, lão thường tự nhủ, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian và tốn kém gì, coi như một hình thức đầu tư với thần thánh, để sau này lỡ có gặp quý vị ấy mà còn kẻ công. Ông trùm thường hay giễu mình như vậy mỗi khi gặp chính hình ảnh mình đang thắp nhang xì sụp khấn khứa đâu đó. Bỏ mấy thằng đệ tử ngoài đầu hẻm, lệnh cho chúng nó tránh xa con hẻm để mọi người khỏi sinh nghi, ông trùm tự tay xách chiếc giỏ hoa quả trái cây và nhang đèn nặng trĩu, như một người khách đến lễ miếu bà muộn. Khuya, nhưng cửa miếu không đóng, bởi ông già giữ miếu biết trước. Lão thận trọng bước qua khoảng sân nhỏ trơn trượt. Cũng may vào dịp vía bà, nên lão giữ miếu mới chịu thuê người cạo rửa cho sạch. Sân vương đầy giấy tiền vàng má, lẫn chân nhang cháy dở lập lòe. Ông chụp đi vào bên trong, liếc nhìn lão bạn già đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đang khè khà ly trà. Rất cẩn thận, ông chùm lấy trái cây và giấy tiền vàng ra, để lên bệ thờ và châm mấy nén nhang đưa lên đầu khấn khứa. Chẳng biết mấy pho tượng đen thui ngồi từ trên cao có nghe lão khấn khứa cầu xin gì hay không, hay quý vị ấy đi ngủ rồi cũng nên. Trước kia không để ý nên không biết, sau này ông chùm mới phát hiện ngôi miếu của lão bạn già này không thuần thờ một mình thiên hậu thánh mẫu như các hội quan phục kiến khác. Ngoài bà thiên hậu, lục tánh, bà mù, lão phát hiện còn thờ cả phục ba tướng quân Mã Viện, Đức Khổng Tử, Quan Vân Trường hay còn gọi là Quan Công, thiên hậu Ngũ Bang. Nghe hỏi, lão già dư miếu giải thích, mỗi một hội quan người Hoa đều thuộc một bang hội nhất định. Ví dụ bang Phúc Kiến là hội quán Phúc Kiến thờ thiên hậu thánh mẫu, bang Quảng Đông có hội quán Quảng Đông thờ thiên hậu thánh mẫu và Đức Khổng Tử, sau này chuyển sang thờ Quan Công và tiên hiền của bang. Bang Triều Châu có hội quán Triều Châu thờ phục ba tướng quân Mã Viện, hội quán Ngũ Bang hay còn gọi là hội quán Dương Thương cũng là Trung Hoa hội quán, bao gồm Hoa Kiều có Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông, Hải Nam, Gia Ứng, thờ thiên hậu Ngũ Bang. Và lão già nhấn mạnh, ngôi miếu này của người Hoa nên có thể hiểu nó như một chùa Minh Hương thì đúng hơn, bởi thờ tất cả những gì thuộc về văn hóa Trung Hoa, không riêng của bang hội nào. Lão ta giải thích thêm rằng cũng cần phân biệt, bởi nó không giống như đỉnh Minh Hương, Gia Thạch ở đường Nguyễn Trãi hoặc chùa Minh Hương ở đường Hùng Vương. Một lời giải thích mang nhiều ý nghĩa, ông chùm gật gù. Bởi băng đảng mafia của lão già này có nằm trong hội quán, bang hội người Hoa nào đâu, mà nói cách khác là bao trùm tất cả vì nói là mafia. Thỉnh thoảng hai ông chùm gặp nhau trò chuyện khá dè dà, tâm đắc. Dù cho ông chùm thua lão chùm người Hoa gần 20 tuổi, nhưng vẫn tìm được điểm tương đồng. Sau nhiều trăm năm người Hoa chúng tôi di cư đến những vùng đất mới để kiếm sống, thì nay chúng tôi đang tìm trở về với đất mẹ tổ quốc đấy ông chùm à. Ông chùm nhún vai không nói gì, mà chỉ xoay chiếc tách trà Nghi Hưng màu đỏ tiên trong tay mình. Thật khó tin vẻ bề ngoài của lão già giữ miếu nghèo nàn như thế mà lại sở hữu một bộ tách trà có giá trị mấy chục ngàn USD, bởi nó vốn là món đồ cổ có từ thời nhà mình. Nghe đâu bộ tách đã theo chân cụ tổ của lão già này khi trốn chạy sự truy đuổi của Thanh Triều sang Mã Lai, rồi sau đó lão sang Việt Nam. Có lẽ đây là thú ăn chơi xa xỉ nhất của lão chủ mafia người Hoa, mà lúc nào cũng già nghèo già khổ này. Ông chùm thầm nghĩ và thận trọng đặt chiếc tách xuống bàn. Tiền đối với ông chùm là vô biên, nói thế thôi chứ lão không nghĩ đến chuyện chiếc tách rời khỏi tay mình dưới đống đất vỡ tan giống như hàng ngàn uất đê ra châm hút thuốc chơi vậy. Rõ ràng ông chùm là người lão mafia già này quý mến lắm, nên mới đem bộ tách trà ra chuyện này cho đại khách. Nhưng lại hiệu ứng ngược, ông chùm vốn không phải là dân uống trà, như là những khi lão làm những thủ tục pha trà như sửa soạn dụng cụ, tráng nước, đun sôi, nhìn rất sốt ruột. Chưa kể cứ phải nâng niu cái tách trà màu từ xa cổ quý giá thì lão chẳng thấy chút nào. Quen nhau khá lâu nên ông chùm biết rõ lão mafia già của mình tính tình nhiều lúc quái đản, không như những người Hoa khác sáng sáng ra công viên múa may quay cuồng với bài võ đặc trưng của họ là Thái Cực Quyền. Lão ta lại tập Vịnh Xuân Quyền với lý do mê Ngũ Mai Thiền Sư, người ngộ ra nguyên lý Vịnh Xuân khi quan sát trận chiến giữa con rắn và con hạc. Coi lần nhìn lão xuống tấn, tách bộ, rồi đoàn đà và tung song thủ. Ông trùm phì cười, giúp cho con khỉ già trong sở thú tại Thái Lan. Mà có lần ông trùm có mấy du lịch, tốn thêm mấy đồng bạc để vào xem, nghe gã hướng dẫn viên du lịch dụ dẫm khách là đây có con khỉ biết múa vó. Từng là trùm băng đảng, nay giữ vị trí huyền vũ chỉ sau Chu Tước trước Thanh Long Bạch Hồ, quản lý tiền triệu triệu USD của băng đảng mafia. Nhưng sáng sáng lão vẫn ăn cháo tiểu, mà theo lão ăn như vậy cho nhẹ bụng. Có lần ông trùm được lão mời ăn thử cái thứ cháo trắng nấu nhuyễn như bột, lỏng bỏng nước, với hột vịt bắc thảo, xén nhỏ thêm thịt muối giã nhuyễn và rắc chút tiêu hành vào. Lở lở khó ăn kinh người. Tí nữa ông trùm mẹ ra ngoài, nhưng vì nể thịnh tình người mời mà cố nuốt mấy muỗng cháo. Quan sát vẻ mặt đau khổ của ông trùm, lão già cười khì. Người Hoa không phải ai cũng thích cháo này đâu, chủ yếu là người tiểu thôi. Cái quái của lão ta ở chỗ là một chén cháo trắng nhỏ này giá chẳng bao nhiêu, nhưng những thứ phụ kèm theo ấy thì giá ngất trời. Ví như củ cải muối, cá muối, thịt muối, hai hột vịt bắc thảo đều là những thứ lão đặt riêng làm theo khẩu vị, rất công phu, và giá cả thì khỏi phải bàn. Chưa kể có những món lão đặt mua tận Hồng Kông, Đài Loan hay Trung Quốc trở qua nhằm ăn cho đúng khẩu vị, nói ra thì đến ông trùm cũng phải lắc đầu. Mặc dù bây giờ người Hoa kiểu chúng tôi còn mang nặng những lo lắng về quá khứ với lục địa, tuy thế với chính sách thu hút nhân tài, nhất là có lợi thế về ngôn ngữ văn hóa, nên rất nhiều người Hoa kiểu đã quay trở về cố quốc đầu tư làm ăn. Ông biết không, Hoa kiểu chúng tôi đầu tư vào lục địa hàng năm lên đến hàng ngàn dự án lớn nhỏ khác nhau với đa dạng ngành nghề, với số tiền trên 100 tỷ USD. Và các ông cũng trở về cố quốc để đầu tư đấy chứ? Ông chủ hỏi dẻo mà không sợ ông bạn già giận vì hiểu nhau quá rõ rồi. Đương nhiên, đương nhiên. Lão già ngúc ngắc đầu. Đương nhiên là phải vậy chứ. Lão già trả lời thành thật mà nghe như đùa, làm ông trùm phì cười. Nhưng hiểu lão nói thật. Ánh đèn điện lập lòe trong mấy cái cây đèn già để trên bàn thờ, lẫn trong mùi hương chậm thơm thoang thoảng khắp miếu. Hai lão già nằm ngả trên ghế nệm, duỗi chân duỗi tay, thanh thản trò chuyện. Người Hoa rải rác trên khắp thế giới, ở nơi nào họ cũng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cội nguồn cộng đồng. Họ xa rời tổ quốc, nhưng không xa rời văn hóa Trung Hoa. Thứ văn hóa này tạo nên những giá trị đạo đức tinh thần, ảnh hưởng đến nếp sống, cung cách sinh hoạt của họ rất mạnh. Đấy chính là những tôn ti trật tự và là những giá trị cơ bản của cộng đồng người Hoa khi sống xa xứ. Lão già tâm sự. Nhìn về cố quốc, chúng tôi luôn mang nặng nỗi nhớ thương hoài niệm, bởi nơi đấy là máu thịt nhiều đời tổ tiên của chúng tôi đã sinh sống. Tuy có thể chúng tôi sống làm ăn thành đạt ở xứ người, và dù là người Hoa thế hệ thứ ba thứ tư rồi, nhưng trong chúng tôi vẫn mang mặc cảm thân phận kẻ ăn nhờ ở đậu, và luôn chịu sự kỳ thị, thậm chí thù ghét của người dân bản xứ. Chính vì thế chúng tôi phải sống đoàn kết lại với nhau để tồn tại và vươn lên làm giàu của mọi giá. Ông trùm gật gù. Những điều lão già này nói chẳng sai chút nào. Chỉ là chào phố tàu người Hoa tại chợ An Đông hay chợ vải Soái Kình Lâm, với các con đường Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Hải Thượng Lãn Ông, một thời rộng lớn huy hoàng, tuy nay không còn được như xưa. Tại phố tàu này hình thành những cộng đồng dân cư người Hoa rộng lớn và sống rất kỷ luật, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau rất cao. Một đứa trẻ người Hoa được sinh ra tại bệnh viện của người Hoa, ăn học trong trường Hoa, lớn lên dựng vợ gà chồng của người Hoa và làm ăn kinh doanh trong cộng đồng người Hoa, đi chùa Hoa, chữa bệnh bác sĩ Hoa, chết chôn trong những nhị tỳ của người Hoa. Tất cả khá là khép kín. Ngay tại thành phố này thôi, có nhiều chuyện nghe như đùa. Có những người phụ nữ Hoa sinh ra lớn lên, lấy chồng sinh con rồi chết đi, mà cả đời chưa từng một lần đi đâu ngoài khu vực quận 5. Người Hoa có mặt tại thành phố này rất sớm, mà một số tên tuổi đã trở thành huyền thoại như chú Hòa, tức Hùi Bon Hoa, Quách Đạp, chú Hỷ. Thế nên China Chao, phố Tàu vừa là biểu tượng của cộng đồng người Hoa chúng tôi sống xa quê hương, nhưng luôn bị giằng xé giữa những chuyện hội nhập với bản xứ và việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong cộng đồng mình. Nghe lão chùm mafia già ngậm ngùi tâm sự, ông chùm ngạc nhiên nhìn lão. Lời lẽ của lão có vẻ là một nhà nghiên cứu nhiều hơn là một tên mafia suốt đời chỉ biết đâm thuê chém mướn. Dường như hiểu điều đó, lão già cười khanh khạch. Vì tôi là người Hoa đấy ông chủ mà. Tôi biết các ông có những phố Tàu nổi tiếng như thế giới. Ông chủ góp chuyện. China Chao, tức phố Tàu tại Yokohama, Nhật Bản, là một trong những phố Tàu lâu đời và lớn nhất thế giới. Quy Tì Choi, tức khu phố Tàu theo cách gọi của dân chủ Paris, Pháp, với những người châu Á nhập cư tại quận 13. Rồi phố Tàu cạnh khu Soho, ăn chơi nổi tiếng tại thủ đô London, nước Anh, và khu phố Tàu lớn nhất nước Mỹ chính lại là thành phố San Francisco, mà ngày Chinese New Year Pada đã trở thành lễ hội mang tính truyền thống không thể thiếu được. Ngày nay phố Tàu của các ông trên thế giới được xem như là biểu tượng quyền lực kinh tế với nước sở tại, chưa kể cả về chính trị nữa đấy. May quá, hôm qua ông chùm có tiếp mấy gã bạn Việt về nước, trong đó có một người làm công tác nghiên cứu, tình cờ ngồi cùng bàn về chuyện. Về nghe ông ta là dân nghiên cứu về văn hóa Hoa, nên ông chùm mới nghe lõm bõm mấy thông tin này và quyết định đem ra chỗ lão già người Hoa này chơi. Quả nhiên lão mafia già cứ gọi là há hốc mồm, nhìn ông chùm gật đầu lia lịa đầy vẻ thán phục. Thì ngày nay các ông cũng có những Little Joe Sài Gòn đó thôi. Ngoài khu Little Joe Sài Gòn tại quận Cam thuộc thành phố Westminster, Nam California ra, nghe đầu cũng sắp có Little Joe Sài Gòn tại quận Tender thuộc San Francisco, và hy vọng sẽ còn nhiều Little Joe Sài Gòn nữa. Người Việt các ông cũng chịu khó lao động làm ăn cần cù đâu thua gì chúng tôi. Cứ thử nhìn lại thành phố Westminster trước 1975 thì biết nó chỉ là một thành phố bỏ hoang. Ngày nay Little Joe Sài Gòn đã trở thành một trong khu du lịch lớn với trung tâm mua bán khổng lồ tại đại lộ Buôn Xa, và đang còn sắp lấn sang Sacramento nữa. Một kiểu khen lại lấy lòng trắng, ông chủ mỉm cười. Trên 50 triệu người Hoa chúng tôi xa xứ đa số đều có tinh thần cần cù say mê trong làm ăn. Chúng tôi hình thành những mạng lưới kinh doanh không tên riêng, hình dạng, và đây là những loại công ty gia đình được quản lý bởi người sáng lập, tạo thành những cộng đồng người Hoa chặt chẽ, gồm những người Hoa chặt chẽ, gồm những người cùng chung ngôn ngữ, cùng nếp sống văn hóa tinh thần. Cần cù làm việc liên tục, hỏi và có niềm tin không lay chuyển trong kinh doanh với những ràng buộc về huyết thống và cộng đồng. Trong quan hệ kinh doanh, chúng tôi thường nhấn mạnh đến niềm tin, chữ tín, chứ không hẳn là những hợp đồng kinh tế ký kết, mà còn là các trật tự có từ hàng ngàn năm theo cách hành xử mang tính truyền thống. Điều này đã tạo cho chúng tôi nhiều lợi thế trong kinh doanh, cho việc độc quyền kiểm soát, tập trung vào điều hòa vốn. Ông chùm cười. Nhiều nước châu Á đã có bài học về sức mạnh huyền bí khó kiểm soát đối với những tập đoàn người Hoa các ông một khi nó lũng đoạn thị trường, bởi chính những sức mạnh này tạo thành những mạng lưới vô hình, trong đó luật pháp chỉ có ý nghĩa vô cùng mờ nhạt. Tôi nhớ không nhầm thì miền Nam Việt Nam trước 1975 là tên tuổi của những ông trùm Hoa Kiều như Lý Long Thân, Lâm Lê Hổ, Mã Tuyên. Một thời làm mưa làm gió trên thương trường Sài Gòn mà chính quyền cũ dù biết nhưng đành bó tay. Làm bài học nhãn tiền ai cũng thấy. Lão già người Hoa gật đầu lia lịa khi nghe ông chùm nhận xét. Nhờ vậy các băng đảng người Hoa như Tam Hoàng, Thanh Y Bang... Không không, lão già người Hoa xua tay. Đừng vì chúng tôi với những hắc bang Mafia in ASEAN đó. Chúng tôi khác việc hoạt động theo tinh thần yêu nước của chủ nghĩa tam dân. Lão già đứng dậy, sửa soạn quần áo thẳng thớn, với nét mặt trang nghiêm, có phần thành kính, trịnh trọng dẫn ông trùm vào nhà trong giới thiệu. Thái độ bất thường của lão làm ông trùm ngạc nhiên. Quen biết nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ lão chịu giới thiệu cụ thể hơn cho ông trùm về băng đảng của lão. Thật ra ông trùm cũng không có nhu cầu, cứ gọi là một băng mafia người Hoa là được rồi. Ông trùm quan niệm nó cũng như hội Tam Hoàng, Tam Điệp, Thanh Y Bang gì đó, và quan trọng là hợp tác đôi bên cùng có lợi là được. Ngoài ra lão cũng chẳng thèm bất công tìm hiểu những hoạt động của nó làm gì cho phiền phức. Tôn trọng quy luật giang hồ, không xía vào công việc nội vụ của nhau, đấy là nguyên tắc. Chuyên án cao độ 99 đã được thông qua với bút phê lập chuyên án của vị lãnh đạo cao nhất. Cần phải làm rõ các vụ cá độ của bọn xã hội đen cấu kết để xử lý nghiêm khắc. Anh thấy do ánh mắt và vẻ ngạc nhiên của một số người tham dự cuộc họp ấy khi thấy bút phê có hàng chữ cấu kết với bọn xã hội đen. Trước đó anh đã suy nghĩ rất kỹ, rất nhiều đêm trước khi gửi bản báo cáo lên cấp trên đề xuất duyệt kế hoạch lập chuyên án cá độ 99 của đơn vị. Trong kế hoạch này, anh đã tóm gọn nội dung những vấn đề nổi cộng trong thể thao thời gian gần đây, đặc biệt nhấn mạnh đến việc có sự cấu kết của những ông trùm cá độ thành phố với nhau nhằm khống chế tất cả các trận đấu và toàn bộ các mùa giải. Trong báo cáo của mình, và trong đó có những lần báo cáo ngày, trao đổi miệng lẫn trong các cuộc họp giao ban, anh đã đánh động về chuyện tiêu cực trong thể thao hiện nay đã trở thành vấn nạn lớn mà nếu không có biện pháp ngăn chặn ngay sẽ trở thành nguy hiểm không lường được. Cái giá phải trả trước hết là lòng người hâm mộ người dân sẽ giảm sút, không tin tưởng vào các giải thể thao nữa và làm ảnh hưởng đến uy tín của đất nước. Nhất là trong thời kỳ mở cửa hội nhập hiện nay mà thể thao cụ thể là bóng đá đôi lúc cũng là con đường ngoại giao tranh thủ bạn bè mạnh và hiệu quả nhất. Anh chứng minh và thuyết phục được nhiều đồng đội lẫn các cấp lãnh đạo đồng ý cần phải làm trong sạch thể thao, cụ thể là đối với bóng đá. Đây là môn thể thao vua. Người ta thường nói rằng không có bóng đá thì thể thao mất 50%, thậm chí 60-70% niềm yêu thích của mọi người. Sự hâm mộ bóng đá, lòng cuồng nhiệt với bóng đá mang tầm vóc của cả dân tộc, đôi lúc của cả hành tinh này. Bóng đá mang đến cho mọi dân tộc niềm đam mê yêu thích và có thể xóa bỏ đi hận thù xa cách. Vì vậy anh chọn chuyện tiêu cực bóng đá làm điểm tấn công cũng là chuyện dễ hiểu. Mà thật ra cũng chỉ có bóng đá tiêu cực mới có câu móc lũng đoạn, khống chế và kinh doanh bẩn. Cụ thể là mắc ngoặc ăn chia điểm, giúp nhau trụ hạng lên hạng, và cuối cùng chính là cá cược từng trái bóng thông qua từng trận từng giải. Qua đó anh cũng muốn chứng minh với mọi người rằng không đơn giản là chuyện bắt xử lý một vài tên cá độ, vài cầu thủ thoái hóa biến chất vì tiền, vài vị huấn luyện viên lẫn bà lãnh đạo đội bóng A hay B nào đó hám thành tích nên câu mắc nhau dàn xếp tỷ số, mà là đã có sự câu kết những thế lực đen thông qua những tên trùm cá độ để tổ chức thành những đường dây cá độ có quy mô lớn với số tiền rất lớn. Anh đã thành công. Vị lãnh đạo của anh cuối cùng cũng đồng ý thông qua lập kế hoạch chuyên án cá độ 99 với bút phê nhấn mạnh đến bọn sao đen cấu kết và phải xử lý nghiêm mình. Bước vào phòng làm việc mát rượi của bạn, anh đã thấy để sẵn trên bàn một bản photo kế hoạch xin thành lập ban chuyên án cá độ 99 của đơn vị anh với bút phê cho phép thành lập chuyên án của lãnh đạo. Những trang giấy nhầu nát hình như bạn anh đọc khá nhiều lần, trong khi vấn đề này không mới đối với bạn vì anh từng báo cáo miệng nhiều lần, tranh thủ sự góp ý và ý kiến chỉ đạo của bạn trên cương vị là người lãnh đạo trực tiếp. Ngẩng đầu lên nhìn anh, bạn nói: "Mày thành công bước đầu rồi đấy." Và nhếch mép cười, nhưng là một nụ cười không trọn vẹn, đượm vẻ ưu tư. Hôm nay không có uống rượu, cũng chẳng có bia, mà là trong căn phòng làm việc của bạn anh với kế hoạch lập án. Theo phân công, từ nay bạn anh là người trực tiếp chỉ đạo. Khép những ngón tay trên tập hồ sơ, anh từ từ ngồi xuống nhìn thẳng vào bạn. Chúng ta làm việc chứ? Dùng cây bút dạ quang màu đỏ, anh gạch một vệt đỏ kéo dài dưới dòng chữ bút phê. Chú ý yếu tố về ảnh hưởng chính trị mà bạn anh phê kèm bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt tối sầm của anh, bạn cười nhẹ. Làm gì mà nóng tánh thế? Tôi hay đồng chí? Nghe giọng sáng ngang của anh, sẽ là không nên nếu giữa cấp dưới và cấp trên, nhưng nên có ở bạn bè thân thiết hiểu nhau. Bạn ngã người trên ghế nệm bành lớn, ngã ra sau, hai tay chắp trước bụng lơ đáng, nhìn lên trần nhà một lúc khá lâu, rồi về ngoài nói chậm chậm. Chúng ta cần thống nhất làm rõ các đường dây cá độ bóng đá, nhưng cũng cần chú ý đến việc có thể ảnh hưởng về chính trị nếu xảy ra. Thưa đồng chí trưởng ban chuyên án, đây là ý kiến chỉ đạo chính thức của đồng chí. Cứ coi là như vậy. Tí nữa thì anh hét lên vì tức giận bởi sự thay đổi. Nếu không muốn nói là quay quát 180 độ bất ngờ của bạn anh. Không lẽ đây là chuyện chính trị hay là sự lừa dối ngoắt nghéo, lật bàn tay mặt trước ra mặt sau? Trong vụ việc này, cụ thể là trong chuyên án cá độ 99 vừa được thông qua đây, có lẽ bạn là người hiểu anh nhất, hiểu cặn kẽ vấn đề nhất. Ngay từ những ngày đầu manh nha, ý nghĩ khi phát hiện những hiện tượng không bình thường trong tiêu cực bóng đá có khả năng sẽ liên quan đến nội bộ, thì bạn là người anh đầu tiên báo cáo vụ việc. Tâm sự cũng phải, hay báo cáo tranh thủ ý kiến chỉ đạo cũng đúng. Chỉ có điều tuyệt nhiên không thành văn bản, dù là một thông tin nhỏ trên báo cáo của đơn vị, bởi vì vấn đề khá phức tạp. Anh cùng bạn trao đổi cặn kẽ vấn đề, đánh giá từng vụ việc nhỏ, cùng nhau rút kết luận. Chính nhờ sự giúp đỡ hướng dẫn của bạn, thì dù sao, cũng như cổ nhân nói, hai cái đầu vẫn hơn một cái đầu. Anh và bạn đã thống nhất trước với nhau về nội dung chính cần phải làm trong kế hoạch lập ban chuyên án này. Kế hoạch lập án cá độ 99 đã được thông qua, coi như tạm thành công bước đầu. Cánh cửa của vụ án bắt đầu hé ra. Anh rộ lên niềm vui khi biết bạn được phân công làm trưởng ban chuyên án, anh làm thường trực. Có nghĩa vụ việc từ nay sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bất ngờ làm sao khi bởi anh chỉ đạo như vậy. Có những điều mày chẳng hình dung được đâu. Cuộc sống, tao không thích cái lý luật ấy, anh gạt ngang. Bạn anh thở dài. Có phải bây giờ mày đã lên lãnh đạo nên phải như vậy? Bạn anh không trả lời. Và không chừng còn lên nữa. Hôm trước tao gặp chú Năm, ông nhắc mày nhiều lắm, khen quá trời. Ai không biết chú Năm, không chừng mày. Ê, đừng bỉa mai nhau như vậy chứ. Thôi, làm ly trà cho bớt nóng đầu mày đi đã. Mày phải hiểu tao, và tao luôn luôn ủng hộ mày. Tuy nhiên trong chuyện này, ngày đầu tao đã nhắc mày hết sức cẩn thận. Đôi lúc mọi chuyện không đơn giản như tao với mày nghĩ đâu. Bạn anh đứng dậy, tiến sau lưng anh vô nhẹ vai. Không lẽ bạn anh sợ, mà sợ cái gì cơ chứ? Sợ liên quan đến bọn sao đen thì chúng trả thù chăng? Không, anh chẳng tin chút nào. Bạn của anh đâu phải là một kẻ nhát gan như vậy. Mà mục đích thật sự của chuyện này, như anh và bạn anh thống nhất từ đầu, là lập ra với mục tiêu chủ yếu nhắm vào cá độ bóng đá. Ngoài ra còn nhắm vào thứ thế lực xã hội đen đang câu móc vào trong đá bóng. Mục tiêu này anh và bạn anh đã thống nhất với nhau ngay từ ngày đầu. Mặc dù lúc đầu bạn anh cũng có ngần ngại, bởi nếu nhắm vào bọn xã hội đen đang nằm trong chức trách đơn vị an ninh của anh phụ trách. Do vậy anh và bạn anh thống nhất là sau khi làm rõ được mảng tiêu cực này, cần phải có sự kết hợp với các đơn vị thuộc khối cảnh sát để cùng tiến hành làm. Lấy việc giải quyết thành công vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại giải vô địch quốc gia năm 1997 làm khuôn mẫu. Thế nhưng, trước khi thông qua kế hoạch lập án này, thì cả anh lẫn bạn anh đều có những thông tin làm bạn và anh rất đau đầu. Dường như, vẫn là hai chữ dường như, có một sự thông đồng bao che giúp sức nào đó từ bộ phận nhỏ nằm trong lực lượng công an. Có thể là một vài cá nhân nào đó giúp sức, tuy không phải tham gia cá độ bóng đá mà là một sự bảo kê, hiểu theo kiểu làm ngơ cho qua những vụ việc tiêu cực trong chức vụ quyền hạn. Họ thừa biết nhưng không làm, không giải quyết nổi khi vấn đề đến tay. Như vậy, nếu quy hoạch này kết hợp với họ sẽ bị bẻ ngay từ đầu bởi sự lọt lộ thông tin, hay nói cách khác là chuyên án cá độ 99 sẽ bị bế tắc bẻ ăn ngay. Anh và anh đều hiểu dứt khoát rằng không thể tránh khỏi có việc phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ trong vụ án này. Công an vốn là một lực lượng hữu cơ, cùng làm chung nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là một bộ máy hoạt động nhịp nhàng thông suốt giữa cấp trên cấp dưới, giữa đơn vị này với đơn vị kia, xưa nay vẫn vậy. Có nghĩa công việc của đơn vị anh không thể ôm một mình chọn vụ án này, nó vẫn phải thông báo và kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác là điều hiển nhiên. Và như thế thì đột nhiên anh reo lên. Mày đã... Bạn anh cười à hả? Bây giờ mày mới nghĩ ra à? Tao xin lỗi vì nghĩ sai về mày. Rõ ràng với ảnh hưởng và quyền hạn của mình, bạn của anh khôn ngoan lồng vào ý chỉ đạo chuyên án này là chuyện ảnh hưởng về chính trị. Rất khéo léo, bởi nếu là chính trị thì hoàn toàn nằm trong chức năng nhiệm vụ của đơn vị anh. Có nghĩa là ít ra nó cũng được bảo vệ bí mật trong phạm vi có thể, không phải phối hợp, kết hợp với vài đơn vị thuộc khối khác, nhất là lực lượng cảnh sát mà anh biết chắc là đã có sự bao che của một vài cá nhân từ cấp này đến cấp kia. Bởi như vậy khả năng lộ lọt thông tin ra ngoài là điều chắc chắn xảy ra. Cho nên bạn anh mới nhấn mạnh đến yếu tố chính trị đặt lên hàng đầu trong bút phê mà không nhắc đến những yếu tố khác là như vậy. Tao luôn luôn thống nhất với mày, ngoài mục tiêu làm trong sạch thể thao, cụ thể là sự bọn cá cược bóng đá, thì mục tiêu quan trọng khác của chúng ta là nhắm vào bọn giang hồ xã hội đen đã và đang hình thành những đường dây câu móc và bóng đá. Và bạn anh lưỡng lơ câu nói, bởi điều ấy anh và bạn anh đều hiểu. Tuy nhiên, bạn anh nói khẽ, có lẽ bây giờ mày chưa hình dung ra sự phức tạp của nó đâu, rồi sẽ thấy. Bạn anh là một người thông minh, rất thông minh. Cả hai cùng xuất thân là học sinh miền Nam, cùng với ngành an ninh và tham gia đánh giặc từ trước 1975. Cuộc đời của bạn khá long đong lênh đênh, hết trồi lên lại tụt xuống trong ngành công an, chuyển đổi liên tục. Có những lúc tưởng chừng như phải cởi bỏ áo công an, chuyển sang làm công việc dân sự khác. Thế nhưng cuối cùng bạn anh vẫn vượt qua được sóng gió, trở thành một người lãnh đạo đầy kinh nghiệm từng trải. Và anh chẳng cảm thấy tự ái hay phiền lòng mà còn mừng cho bạn. Chính sự trôi nổi trải qua như đắng cay trong cuộc đời làm chính trị đã cho bạn anh nhiều kinh nghiệm và sự khôn ngoan túc trí mà chẳng một giáo trình trường đại học nào dạy dỗ cả. Nó là trường đời và nhiều gian truân có thăng có trầm, có mưu mô thủ đoạn, có nước mắt có nụ cười và cả hạnh phúc trong cay đắng mà ít ai hiểu nếu không phải là người trong cuộc. Vì thế anh luôn thừa nhận và khâm phục khả năng lãnh đạo chỉ huy của bạn. Trong chuyện án này, anh có thông tin của riêng anh và bạn anh có những thông tin mà ngay cả anh cũng không thể biết được. Cho nên bạn anh tỏ ra dè dặt ngay từ phút đầu bởi lý do riêng của nó. Mãi sau này anh mới hiểu và rất khâm phục bạn anh. Mục tiêu chính vẫn là bọn cá độ bóng đá, nhưng cần tìm hiểu chuyện ảnh hưởng chính trị có thể xảy ra. Và tôi hiểu, thưa đồng chí trưởng ban chuyên án. Bạn cười. Bạn lại bạn viết mấy chữ lên bản kế hoạch bố trí sau Tết họp án để đánh giá hoạt động của cá độ và bản kế hoạch đấu tranh. Rõ, thưa đồng chí. Đẩy cánh cửa bên hông ngồi miêu, lão già nhường đường bước vào trước. Ông trùm bước vào với thái độ tò mò hoài nghi, vì không hiểu lão mafia giả này sắp diễn tuồng gì. Đập vào mắt ông trùm là một bàn thờ sáng rực, nhang đèn tỏa hương thơm ngào ngạt. Trên đó là tấm hình mà ông trùm không rõ, nhưng nhìn cung cách thờ phụng như thế này thì lão đoán thầm đây có lẽ là vị tổ sư nào đó có bang phái, cụ thể là người lập băng đảng này chẳng hạn. Người Hoa hay có truyền thống thờ phụng những người khai sơn lập phái, và mafia cũng vậy. Đây là quốc phụ của chúng tôi, mà là tổ phụ cũng đúng. Khi nghe lão già giới thiệu, tí nữa ông trùm té ngửa. Kiến Thức Hiểu biết của ông trùm chưa dày, chưa đầy móng tay, nhưng kiến văn giang hồ của lão thì in mấy cuốn sách cũng chẳng hết. Nói thì nói thế, chứ ông trùm cũng không dốt đến độ chẳng biết gì. Thế nên khi biết đây là nơi thờ của chiến sĩ yêu nước Tôn Trung Sơn của Trung Quốc, thì lão ngạc nhiên vô cùng. Không hiểu Tôn Trung Sơn sẽ nghĩ gì khi biết mình được một băng đảng mafia tôn thờ như tổ phụ không nhỉ. Sau khi gióng chuông, thành kính thắp mấy nén nhang khấn khứa lia lịa, lão già kể: người sáng lập băng đảng chúng tôi vốn là một người theo chủ nghĩa tam dân của quốc phụ Tôn Trung Sơn. Trước khi sáng lập nên nền Cộng hòa Dân Chủ trong cuộc cách mạng Tân Hợi 1911, lật đổ triều Mãn Thanh, thì Tôn Tiên Sinh bôn ba hải ngoại để truyền chủ nghĩa tam dân của ông. Đó là đoàn kết mọi lực lượng dân tộc chống chủ nghĩa phong kiến, chống thực dân. Gần năm 1900, Tiên Sinh từ Hồng Kông ghé qua Sài Gòn, gần một tháng trước khi đi Singapore. Ông đến Sài Gòn tất cả là 3 lần trong các năm 1900, 1903, 1906. Và ông nhận thấy cộng đồng Hoa Kiều tại đây rất đông, nên đã quyết định lập phân hội hải ngoại Trung Quốc Đồng Minh Hội với mục đích quyền tiến để lật đổ triều đình Mãn Thanh. Và vị tiền bối của băng đảng chúng tôi thời điểm đó là một thành viên trẻ và một trong những thành viên đầu tiên của phân hội hải ngoại này, hoạt động rất hăng say, được một người tín nhiệm. Thậm chí Tôn Tiên Sinh còn dự định đưa về Trung Quốc để cùng hoạt động với mình. Rất tiếc mọi chuyện rẽ sang những bước ngoặt khác. Lão già thở dài. Người Trung Hoa ai cũng kính trọng và gọi Tôn Tiên Sinh là quốc phụ, bất kể chính kiến phe phái. Riêng với chúng tôi, vì những lý do trên nên còn gọi Tiên Sinh là tổ phụ. Ông trùm gật gù, ra là vậy. Trong quá trình quyên tiền cho phân hội hải ngoại Trung Quốc Đồng Minh Hội đã xảy ra những hiểu lầm lẫn nhau. Thật ra trước đó cũng có ý kiến ngấm ngầm trái ngược nhau, nhưng trước uy tín và tấm lòng yêu nước bao la quảng đại của Tiên Sinh mà không ai dám làm bậy. Khoảng đầu năm 1907, sau khi Tiên Sinh bị Nhật trục xuất từ Hà Nội và Sài Gòn, thì ông có chấn chỉnh những hoạt động của phân hội, mọi tranh chấp tạm lắng xuống. Nhưng rồi khi ông trở ra Hà Nội và đi về liên tục giữa hai thành phố để bắt tay vào chuẩn bị hoạt động vũ trang ở vùng giáp biên giới phía Nam Trung Quốc, việc nhiều nên Tiên Sinh quản hoạt động của phân hội không xuể, dù có ủy quyền người thay mình. Do vậy những tranh chấp tiếp tục bùng lên. Sau khi Tiên Sinh về lục địa hoạt động chuẩn bị cho cách mạng Tân Hợi thì tranh chấp trong phân hội trở nên gay gắt. Vì bị hiểu lầm nên vị tiền bối chúng tôi rời bỏ phân hội. Ông đã đi Trung Quốc tìm gặp Tuân Sinh để giải bày nỗi lòng và xin ở lại bên ấy hoạt động luôn. Rất tiếc vì nhiều lý do khác nhau mà ông đã không gặp được Tiên Sinh. Sau đó ông định cư tại đảo quốc Đài Loan và tiếp tục tinh thần tam dân của Tôn Tiên Sinh mà xây dựng tổ chức của mình. Đến khi lìa đời, điều làm ông ấy áy náy nhất là đã không gặp được Tôn Tiên Sinh. Vì vậy ông luôn căn dặn anh em chúng tôi là dù làm gì cũng phải luôn lấy tinh thần tam dân, đoàn kết mọi người Trung Quốc, tất cả đều vì tổ quốc đặt lên hàng đầu. Sinh thời Tiên Sinh từng rất lo lắng cho người Trung Quốc chúng tôi như đống cát rời, chia năm xẻ bảy không đoàn kết được. Chúng tôi thờ quốc phụ hay tổ phụ cũng là vì vậy, lão già kết luận. Ông trùm nghi hoặc nhìn lão mafia già đang nói chuyện. Dưới ánh đèn mờ, lão già ưỡn ngực, mắt sáng long lanh, vẻ đầy kinh động khi nói: một câu chuyện thần thoại chăng? Có lẽ chủ nghĩa tam dân yêu nước của Tôn Trung Sơn đã bị những tên mafia này lợi dụng, bịa đặt và gắn vào hoạt động của băng đảng của mình nhằm nâng cao uy tín cho băng đảng. Ông trùm mỉm cười. Chẳng bao giờ vị quốc phụ vĩ đại của nhân dân Trung Hoa kia lại ngờ rằng có một ngày chủ của ông bị lợi dụng một cách thô thiển trắng trợn đến như thế. Nghĩ vậy nhưng ông trùm cũng không nói ra, sợ lão bạn già mình mếch lòng. Hư thực thực giả trong chuyện này thật khó nói. Thôi cứ để mặc lão ta say sưa với chủ nghĩa tam dân mafia của lão ta. Cái chủ nghĩa ấy, suy cho cùng mafia là mafia, thêm màu mẹ chỉ cho mệt. Đúng là chỉ có mấy anh ba tàu có khác. Ông trùm lặng lặng đến trước bàn thờ Tôn Tiên Sinh, thành kính thắp cho ông mấy nén nhang trước ánh mắt hài lòng của lão bạn già, rồi đi ra ngoài. những băng đảng mafia người Hoa trải dài hơn nửa vòng trái đất. Mọi sự thật hiển nhiên là ở đâu có người Hoa thì ở đó có băng đảng xã hội đen, và hoạt động của nó đôi lúc còn lẫn lộn vào hoạt động thần quyền mê tín của những họ tộc dòng họ và bang phái, nhóm dân nói tiếng của từng vùng miền như Tiều, Hẹ, Thượng Hải, Quảng Đông, Triều Châu. Khôn thì khôn quá, thành quỷ quẹt đến tàn bạo và ngu ngơ, anh hùng Mã Thượng Kiểu kiếm hiệp tàu thì cũng là người Hoa. Giả thật thật giả, khó đâu mà lường. Tốt, có những người cực kỳ tốt và sống rất chân thật, trung thành, nhưng cũng có những kẻ xảo quyệt đến kinh hoàng. Bắt tay làm ăn với những con người này nên luôn luôn chừa một con đường khác. Cả tin thì có bán mạng cho chúng, chết lúc nào cũng hay. Đây là lời dạy bảo khôn ngoan của một đàn anh nay đã rút lui vào bóng tối ở ẩn và phải trả giá đắt bằng nhiều vết sẹo trên thân thể mới rút ra được kinh nghiệm ấy để truyền cho ông trùm từ khi còn trẻ mới tập tánh bước chân vào giang hồ. Nhưng rõ ràng với lợi thế về ngôn ngữ, văn hóa và tính liên kết cộng đồng rất cao của người Hoa nên băng đảng Mafia Hoa đã giữ được bí mật trong làm ăn công khai hợp luật lẫn làm ăn phi pháp, làm cho lực lượng bảo vệ luật pháp của nước sở tại nhiều lúc phải trả thua, không khác gì xâm nhập hay mua chuộc được, và rất vất vả trong việc đối phó với những băng đảng tội phạm người Hoa là vì vậy. Ông thấy đấy, ở đâu trên thế giới này có người Hoa thì ở đó có chúng tôi. Lão già Hoa Kiều cười ý nhị, và chúng tôi làm ăn rất kín đáo. Tin mà nào. Nhưng mà câu hỏi buột miệng. Ông trùm lơ đánh, nhắc đến tên trùm xã đen người Hoa Tín Mã Nàm đã nổi đình nổi đám trước 1975. Tín Mã Nàm. Lão già gật gù. Trước 1975, như là thập niên 60, gần như toàn bộ hoạt động kinh doanh buôn bán của người Hoa tại Sài Gòn, nhất là khu vực quận 5, đều bị băng đảng của ông ta khống chế. Tôi biết, tuy lúc đó tôi chưa ở Việt Nam, nhưng... Lão già nhếch mép. Cái nụ cười khẩy mà ông trùm rất ghét bởi thấy nó gian trá quá. Miệng mõm răng thiêu, nói thì đôi lúc phèo phào thiếu gió. Còn may là lão ta chưa già giọng lơ lớ như mấy cha ba tàu chợ lớn. Nhưng vẻ xả quẹt luôn hiện rõ ở đôi mắt lão liên nhìn ngang liếc dọc, và lại luôn nhìn len lén, ít khi nhìn thẳng mặt ai. Và một thằng đàn em của ông trùm cũng từng có tiếng cười như vậy. Kết quả bị ông trùm đâm cho gãy mấy cây răng với lời phán cười thấy ghét. Nhưng với lão già này thì ông trùm đành chịu dù rất bực trong lòng. Chúng tôi có những người bạn tốt như Lý Long Thân hay Mã Tuyên để điều đình hoạt động với Tín Mã Nàm. Có lúc chúng tôi dự định bắt tay với ông ta, nhưng con người này sau này ngông cuồng quá, không thể chung sức được. Khuyên can nhắc nhở răn đe đều vô hiệu. Vì thế chúng tôi quyết định bỏ rơi ông ta. Và trận chiến đấu sau đó giữa ông ta với các băng đảng khác tại Sài Gòn, kết quả thật thảm hại thế nào chắc ông trùm biết rõ rồi chứ? Không chờ ông trùm trả lời, lão già cao giọng. Một quyền tắc tối cao của tổ chức chúng tôi là tránh tối đa mọi va chạm với chính quyền sở tại. Tất cả chỉ giải quyết trong nội bộ chúng tôi với nhau theo luật lệ đã có từ sẵn nhiều năm qua rồi. Ông trùm gật gù đồng ý điều đó. Lão biết ngay tới Sài Gòn này, trước và sau 1975, các băng đảng xã hội đen người Hoa vẫn luôn luôn tồn tại. Trước 1975, một số băng đảng xã hội đen người Hoa còn gắn mác các hoạt động kinh doanh, thao túng thị trường của một số trùm tài phiệt người Hoa mà chính quyền dù biết nhưng cũng bất lực. Sau năm 1975, các hoạt động của chúng kín đáo hơn, kín kẽ hơn, và đặc biệt từ trước đến nay luôn được nấp dưới danh nghĩa của các hội nhóm từ thiện, tôn giáo, các bang hội, hội quán. Tất cả đều gói gọn trong cộng đồng người Hoa. Rất ít hoặc hầu như không có người Việt hoặc chủng tộc khác tham gia. Sau năm 1990, khi Việt Nam đổi mới mở rộng cửa làm ăn, thì một số băng đảng bắt đầu tìm vào Việt Nam hoạt động dưới danh nghĩa một số công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc liên doanh với nước ngoài. Các hoạt động đen như rửa tiền, chấn lột, bảo kê, thậm chí là bắt cóc cống tiền và giết người theo đơn đặt hàng đều được tiến hành một cách kín đáo và hoàn toàn bí mật. Tất cả cũng đều được gói gọn trong cộng đồng người Hoa, bao trùm lên tất cả là một tấm màn thần bí đe dọa khủng bố mà nạn nhân dù sống chết cũng không dám hé răng khai báo với chính quyền, nếu như không muốn bị thanh trừng tàn bạo hơn, bởi chúng đã khống chế những doanh nhân người Hoa này ngay từ gốc và buộc nạn nhân phải im lặng đóng thuế nếu như không muốn người thân ở bản quốc bị trừng phạt. Kể cả những vụ mà chính quyền sở tại nghi ngờ cho tiến hành điều tra cũng bất lực vì không được sự hợp tác của chính nạn nhân. Người ta hay nói đến mafia Ý hay Mỹ, sau này là Nga, với bọn này chính là luật Omega im lặng. Dựa trên sự đe dọa trả thù bằng máu và tiền mua cao ngất, tuy thế không hoàn là hoàn hảo, bởi vẫn có những kẻ hèn nhát phản bội hợp tác khai báo với cảnh sát, kết quả là sự chấn áp của chính quyền. Nhưng với chúng tôi, nó chỉ tồn tại như các băng đảng Yakuza Nhật và các băng đảng người Hoa mà thôi, còn ở Việt Nam thì... Ông chủ nhếch mép cười nhạt. Hình như ông đang định dây bảo chúng tôi. Không không, xin ông chủ đừng có nói vậy. Lão già người Hoa vội xua tay lia lịa. Chúng ta là bạn bè, và những điều tôi đang nói với ông đây trên tư cách bạn bè. Có lẽ nghĩ ông chùm giận nên lão Hoa Kiều vội kết luận câu chuyện. Tinh thần đoàn kết, tương ai giúp đỡ nhau, sự liên kết văn hóa của cội nguồn và cùng chung ngôn ngữ của người Hoa chính là sức mạnh giúp chúng tôi hoạt động ở ngoài lãnh thổ nước mình, và cũng đảm bảo bí mật hoạt động cho những băng nhóm chúng tôi mà không sợ bị tiết lộ. Đây chính là thế mạnh để đối phó với chính quyền sở tại, trong đó có cả Việt Nam. Những điều này thì con cáo già mafia người Hoa nói hoàn toàn đúng. Ông chùm thở dài. Một thực tế cho thấy những người Hoa đi tha hương cầu thực để kiếm sống từ nhiều thế kỷ trước, rất biết dựa vào nhau tạo thành sức mạnh cộng đồng để giúp nhau cùng phát triển. Người ta dễ dàng nhận thấy các cộng đồng khổng lồ người Hoa ở Mỹ, Pháp, Anh, Malaysia, Việt Nam. Họ sống rất đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Phải nói người Hoa có lịch sử di dân và kinh nghiệm phong phú về đời sống của người di dân. Ngược lại với người Việt, lịch sử di dân không có, và nếu có cũng chỉ sau 30 tháng 4 1975. Do vậy không thể so sánh bằng số lượng người Hoa ở nước ngoài. Người Việt sống lẻ tẻ vài trăm ngàn người ở nước này hay nước kia, nhiều nhất là Mỹ cũng chỉ hơn 1 triệu người, và rải rác khắp nơi trên nước Mỹ rộng lớn. Nhìn chung người Việt ở nước ngoài có tâm lý sống co cụm, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy kiếm tiền, ít quan tâm đoàn kết với nhau. Một số nơi còn bị nhạt nhòa chìm hẳn và với người bản địa mất đi bản sắc riêng. Có hoạt động chăng cũng chỉ có mấy cái hội đoàn vớ vẩn bên Mỹ, Pháp, Úc hoạt động ba lăng nhăng, và chủ yếu lồng vào yếu tố chính trị của mấy thằng cò mồi, dựa vào đó để kiếm chắc đồng tiền dựa trên mồ hôi nước mắt của chính đồng bào mình hơn là sự đoàn kết tạo sức mạnh. Sau mấy chuyến đi Mỹ và châu Âu về, ông chùm nhận ra điều đó. Ngay khi ở vị trí ông chùm của các ông chùm thì lão rút ra kết luận rằng với băng nhóm xã đen trong nước từ trước đến sau 1975 tất cả như bầy thú hoang, với nguyên tắc con thú mạnh nhất sẽ đứng đầu bầy, nhưng một mai nó yếu đi tức khác sẽ có con thú khác nhảy lên thay thế ngay. Luật của giang hồ, tức là luật của rừng xanh, mà luôn luôn là những cuộc chiến cắn xé, chém giết lẫn nhau không thương tiếc để giành vị trí cầm đầu. Con lớn giết con bé, con mạnh hiếp con yếu, đây là giang hồ Việt Nam, và cũng còn mang tính quy luật chung của các băng đảng xã hội đen khác tại nhiều nước. Tại sao lại không như bọn mafia người Hoa người Nhật? Và lão tỉa rút ra nhiều kinh nghiệm từ bọn này để củng cố vị trí thế đứng đầu của mình được lâu dài. Lão đã dày công xây dựng một băng nhóm của riêng lão với sức mạnh mà không một băng nhóm xã hội đen giang hồ nào có thể thay được. Đó là đưa tất cả con cháu trai gái dâu rẻ cùng tham gia vào nhóm và giao cho chúng giữ những vị trí quan trọng khác nhau theo phương châm giọt máu đào hơn ao nước lã. Và với bọn đàn em thân cận thì chúng chỉ có những vị trí râu ria mờ nhạt, bởi lão hoàn toàn hiểu rằng để cho băng nhóm của mình tồn tại và phát triển cần nhiều yếu tố khác nhau, như xương sống quan trọng nhất đó chính là sự đoàn kết tạo sức mạnh, cùng nhau làm ăn và giữ bí mật tuyệt đối các hoạt động phạm pháp. Trong trường hợp này, yếu tố gia đình thân thuộc là bảo đảm nhất, bởi giữa người nhà với người nhà dễ nói chuyện và tin cậy nhau hơn. Nguyên tắc này hình thành từ các đại gia đình mafia Ý, lại thêm một số nguyên tắc khác của bọn mafia người Hoa. Nó đã hoàn hảo chưa? Nhiều lúc ông trùm tự hỏi như vậy, và soát xét lại thì lão thừa hiểu rằng chưa, vẫn còn nhiều chênh mảng của băng nhóm mình và nhiều lúc vượt qua tầm kiểm soát của lão, làm đổ bể nhiều dự kiến tính toán của lão. Phải chăng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên? Nhiều lúc ông trùm tự an ủi mình như vậy. Chủ nghĩa bầy đàn, giá như lão làm được điều ấy nhỉ? Ông trùm ước mơ.